Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ gia cố mụ mụ đau lòng nhìn Hạ Lộc Xanh, toái toái niệm cái không ngừng, ngươi a, so tiểu tệ tử cùng ngươi kỳ thúc còn vội, này vừa đi chính là vài tháng, trên người vốn dĩ liền không có hai lượng thịt, hiện tại liền nửa lượng cũng chưa. Hạ Lộc Xanh một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, thành thành thật thật ngồi ở trên sofa bị cố mụ mụ giáo dục. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh cái dạng này nhịn không được cười khẽ, nàng cúi người đổ một chén nước, sau đó đưa tới cố mụ mụ trước mặt. Mẹ, nói như vậy nói nhiều khát nước rồi, uống miếng nước tái giáo dục nàng. Cố mụ mụ tức giận nhìn Cố Dịch Đồng, rời đi hỏa lực. Lộc Xanh tiểu ngươi cũng tiểu sao, nàng không biết khắc chế chính mình, ngươi cái này làm thì tỉ liền không biết quản quản nàng. Ngươi nhìn xem nàng hiện tại gầy, ngươi không đau lòng ta còn đau lòng. Nhắc mãi Hạ Lộc Xanh thời điểm cố mụ mụ ngữ khí là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại đối mặt Cố Dịch Đồng liền hung ba ba lên. Thái độ chuyển biến to lớn làm người tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không được. Cố Dịch Đồng không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể liên tục gật đầu, đáp lời cố mụ mụ nói. Đúng đúng, mẹ nói chính là ta biết sai rồi. Cố mụ mụ ánh mắt cổ quái nhìn Cố Dịch Đồng. Ngươi nhận sai thái độ tốt như vậy, có phải hay không có cái gì chuyện trái với lương tâm? Trước kia Cố Dịch Đồng tuy rằng bất hòa chính mình tranh luận, nhưng vẻ mặt đều là bất đắc dĩ, căn bản sẽ không như vậy ngoan ngoãn theo lời nói nhận sai. Cố Dịch Đồng lấy cố mụ mụ không có biện pháp, ta có thể có cái gì chuyện trái với lương tâm? Bất quá là không biết còn có thể bồi ở cố mụ mụ bên người bao lâu, cho nên muốn tại đây không biết thời gian nội tận khả năng theo cố mụ mụ, tận khả năng đối cố mụ mụ hảo một chút. Nghĩ Cố Dịch Đồng ánh mắt hơi hơi ám ám, tới gần cơm trưa thời gian, cố mụ mụ ở trong phòng bếp bận việc, Cố Dịch Đồng vào phòng bếp cấp cố mụ mụ hỗ trợ. Cố mụ mụ phất tay đuổi người, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi phòng khách bồi Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng dọn tiểu băng ghế ở phòng bếp ngồi xuống, đối cố mụ mụ nói. Lộc Xanh đi trên lầu, muốn đọc sẽ thư, đó là không thể quấy rầy Lộc Xanh kia tới, này rau cần cho ta chọn. Cố Dịch Đồng đem rau cần nhận lấy, chọn lá cải. Mẹ, ngươi như vậy thích Lộc Xanh à, ngươi này không phải hỏi không, trước không nói Lộc Xanh có phải hay không ngươi hạ a di hài tử, đơn nói Lộc Xanh chính mình kia hài tử lớn lên liền làm cho người ta thích. Cố Dịch Đồng tay một đốn, ngữ khí như cũ tùy ý. Kia vẫn luôn lưu Lộc Xanh ở nhà, vẫn luôn chiếu cố nàng, ngươi cũng nguyện ý lạc. Cố mụ mụ ngữ khí đột nhiên trầm trầm, thở dài. Ta nhưng thật ra tưởng vẫn luôn chiếu cố nàng, nhưng ta cùng ngươi kỳ thúc khẳng định so Lộc Xanh đi trước, thời gian còn lại tưởng chiếu cố cũng hữu tâm vô lực nha. Cố Dịch Đồng vốn là nặng nề tâm tình ở nghe được cố mụ mụ nói lúc sau, càng thêm áp lực như là có một khối tảng đá lớn đè ở nàng ngực. Đúng vậy, mẹ cùng kỳ thúc đều sẽ đi ở Lộc Xanh phía trước, Cảnh Văn đến lúc đó cũng sẽ có chính mình gia đình, dựa theo Lộc Xanh tính tình, định là sẽ không làm Cảnh Văn chiếu cố nàng. Vẫn là chỉ có đem Lộc Xanh thác cấp đáng tin cậy nhân tài hành Kiều Quan. Đang nghĩ ngợi tới cố mụ mụ đột nhiên chuyển qua thân tới, nàng nhìn Cố Dịch Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá may mắn còn có ngươi chiếu cố Lộc Xanh mẹ yên tâm, tiểu tệ tử ta nhưng nói cho ngươi, về sau ngươi muốn kết hôn gả chồng cũng phải tìm cái có thể tiếp thu Lộc Xanh, ngươi cũng không thể có chính mình gia đình liền đem Lộc Xanh rơi xuống. Cố Dịch Đồng dơ dơ lên khóe miệng, nhìn cố mụ mụ cười. Hảo, ta sẽ đem Lộc Xanh an bài tốt. Cố mụ mụ không nghe ra tới Cố Dịch Đồng một ngữ hai ý nghĩa, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu tiếp theo bận việc. Bất quá ta biết, liền tính ta không nói ngươi cũng sẽ không mặc kệ Lộc Xanh, ngươi đối Lộc Xanh so với ta để bụng nhiều, mấy năm nay cũng đều là ngươi chiếu cố Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng nghe cố mụ mụ toái toái niệm, khóe miệng ý cười càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng ngưng tụ thành cười khổ. Đem rau cần chọn xong lúc sau, Cố Dịch Đồng do dự một cái chớp mắt lại nói. Mẹ, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, ngươi đều phải hảo hảo, ta cùng Cảnh Văn đều thực ái ngươi. Thình lình xảy ra lừa tình làm cố mụ mụ ngơ ngẩn, cố mụ mụ nhíu mày coi chừng Dịch Đồng. Ngươi làm sao vậy? Có tâm sự? Cố Dịch Đồng ngậm cười nhìn cố mụ mụ lắc đầu. Không có, chính là nghĩ đến chưa từng có cùng ngươi đã nói này đó. Cố mụ mụ không tin, nàng ánh mắt chặt chẽ chăm chú vào cố Dịch Đồng trên người. Thật sự, không phải trưng, còn có thể là nấu. Cố Dịch Đồng bần sai mở lời đề, nàng đứng dậy một bên xúc rửa rau cần, một bên lại nói. Là ta một cái đồng sự cùng người trong nhà cảm tình thực hảo, thường xuyên sẽ đối ba mẹ nói thực yêu bọn họ, ta này không nghĩ lại một chút cũng cùng ngài biểu đạt một chút sao. Cố mụ mụ lúc này mới yên tâm, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy, này làm cho muốn ra cái gì đại sự giống nhau. Mẹ, năm ngoái cấp Lộc Xanh chúc mừng độc tấu hội thành công, tới cái kia Kiều Quan ngươi còn có nhớ hay không? ngươi cảm thấy Lộc Xanh cùng hắn ở bên nhau thế nào? Cố Mụ Mụ đối Kiều Quan có ấn tượng, nàng nghe được Cố Dịch Đồng nói mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc ấy ta cùng ngươi nói cái này ngươi còn cùng ta hỏa, nói Lộc Xanh còn nhỏ, như thế nào? Năm ngoái tiểu năm nay liền không nhỏ, Cố Dịch Đồng không tiếp Cố Mụ Mụ nói. Đốn một lát Cố Mụ Mụ nhịn không được tiếp theo nói. Kia Kiều Quan ta nhìn còn hành, nhìn như là kiên định đáng tin cậy, đối Lộc Xanh khá tốt, làm sao vậy? Ngươi muốn cho Lộc Xanh cùng kia Kiều Quan phát triển một chút. Nhân phẩm nhưng đến khảo sát hảo, Cố Dịch Đồng gật gật đầu, hiện tại chỉ là trước làm hai người tiếp xúc một chút. Nói, Cố Dịch Đồng đem tẩy tốt sau cần đặt ở sọt, sau đó quay đầu lại đang muốn thu thập chọn xuống dưới Thái Diệp liền thấy được ở cửa đứng Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh mặt vô biểu tình đứng ở cửa cũng không biết đem hai người đối thoại nghe qua nhiều ít. Cố Dịch Đồng trong lòng hoảng hốt, Lộc Xanh, ngươi chừng nào thì xuống dưới. Hạ Lộc Xanh bình tĩnh hỏi, ngươi không phải nói Kiều Quan chỉ là bằng hữu sao? Không phải không có đem ta đẩy cho Kiều Quan sao? Nhìn Hạ Lộc Xanh cái dạng này, Cố Dịch Đồng có chút vô thố, nàng tiến lên đi kéo Hạ Lộc Xanh tay. Lộc Xanh, đầu ngón tay vừa mới đụng tới Hạ Lộc Xanh mờ u bàn tay, đã bị Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên đẩy ra. Cố Mụ Mụ ngạc nhiên nhìn hai người, không làm hiểu tình huống, chỉ cho rằng Hạ Lộc Xanh tính tình là không thích Kiều Quan, vì thế nói. Lộc Xanh không thích Kiều Quan sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, không có việc gì, không thích chúng ta liền không tiếp xúc, quay đầu lại làm ngươi kỳ thúc cho ngươi giới thiệu càng tốt. Hạ Lộc Xanh kéo kéo khóe môi, hốc mắt đỏ lên. Cô A Di ta nhất định phải cùng nam nhân ở bên nhau sao? Nhất định phải đem nửa đời sau phó thác cấp những người khác sao? Cố Mụ Mụ vội nói tiếp, không đúng không đúng, ngươi nếu không nghĩ gả chúng ta liền không gả, chúng ta Lộc Xanh về sau liền lưu tại trong nhà, nào cũng không đi, chờ chúng ta Lộc Xanh khi nào gặp được thích người lại nói, đừng nghĩ nhiều a, ngoan, không ai muốn ngươi rời đi cái này ra. Hạ Lộc Xanh không nói tiếp, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cố Mụ Mụ không hiểu Hạ Lộc Xanh ý tứ, nhìn về phía Cố Dịch Đồng một phách nàng cánh tay, ý bảo Cố Dịch Đồng chạy nhanh nói hai câu. Nhưng ánh mắt ý bảo nửa ngày, Cố Dịch Đồng không nói một lời. Hạ Lộc Xanh đợi một lát cũng không chờ tới Cố Dịch Đồng giải thích, nàng tự giễu khẽ cười một tiếng, quay đầu rời đi phòng bếp. Chờ Hạ Lộc Xanh vừa đi, Cố Mụ Mụ hướng tới Cố Dịch Đồng phát hỏa. Ngươi vừa mới như thế nào không nói lời nào a, ngươi không thấy được Lộc Xanh như vậy, rõ ràng chính là nghĩ nhiều cho rằng chúng ta dung không dưới nàng, Lộc Xanh nhất tin nhất ỷ lại ngươi, ngươi này thái độ không phải làm Lộc Xanh càng nghĩ nhiều sao? Cố Dịch Đồng yên lặng tiếp nhận rồi Cố Mụ Mụ tính tình, chờ đến Cố Mụ Mụ phát xong hỏa lúc sau, mới nói. Ta đi xem Lộc Xanh, đi vào phòng khách Hạ Lộc Xanh chính gọi điện thoại. Dương Toàn, ngươi tới ký túc xá tiếp ta. Chấm, Cố Dịch Đồng bước nhanh tiến lên đem Hạ Lộc Xanh trong tay di động đoạt lại đây, cắt đứt tắt máy, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Lộc Xanh, ngươi hôm nay như vậy đi rồi, mẹ sẽ lo lắng. Hạ Lộc Xanh khắc chế ấm áp hốc mắt hơi hơi ngẩng đầu ngậm trụ nước mắt. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ lo lắng sao? Cố Dịch Đồng một đôi tay nắm chặt khớp xương trắng bệch thật lâu sau, mới nói. Lo lắng, Lộc Xanh, ngươi là ta muội muội, ta sao có thể sẽ không lo lắng ngươi? Muội muội, Hạ Lộc Xanh dương môi nở nụ cười, cười làm nhân tâm run. Chính là làm sao bây giờ? Ta không đem ngươi đương tỷ tỷ, ta cũng không muốn làm muội muội của ngươi. Nghe vậy Cố Dịch Đồng ngực hoảng hốt, Lộc Xanh là muốn đem tầng này giấy đâm thủng. Hạ Lộc Xanh hít sâu một hơi, đem nước mắt nghẹn trở về, nàng một bên cười một bên run giọng nói. Dịch Đồng tỷ, ngươi đã sớm biết đi, hai tháng trước ta lục xong tổng nghệ về nhà ngày đó khóc lớn, ở lúc ấy ngươi liền biết ta đối với ngươi tâm tư đi. Cố Dịch Đồng thân hình khẽ run, một lòng thật mạnh rơi xuống dưới, tầng này giấy vẫn là đâm thủng, cảnh Thái Bình giả tạo không thể, làm bộ như thường không thể. Hạ Lộc Xanh cũng không trông cậy vào Cố Dịch Đồng đáp lại chính mình cái gì, nàng sau này lùi lại hai bước. Nếu ngươi vẫn là tưởng làm bộ không rõ, ta đây nói cho ngươi. Ta Hạ Lộc Xanh thích ngươi Cố Dịch Đồng, tuy sớm đã trong lòng biết rõ ràng, nhưng lúc này nghe được Hạ Lộc Xanh nói, Cố Dịch Đồng vẫn là trong lòng chấn động, nàng ánh mắt u hoảng sợ nhìn Hạ Lộc Xanh, vài lần há mồm lại đều không nói gì nhắm lại. Không thấy Cố Dịch Đồng đáp lời, Hạ Lộc Xanh buồn bã cười khẽ tiếp theo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Đồng tỷ còn không biết đi, ta phía trước trộm mua phòng ở trước đó không lâu đã trang hoàng hảo, vốn là tưởng lần này trở về giáp mặt nói cho ngươi, sau đó mang ngươi đi xem, nhưng ngày hôm qua trở về vẫn luôn không tìm được cơ hội, không nghĩ tới lấy hôm nay như vậy phương thức nói cho ngươi. Dịch đồng tỷ, quá một lát Dương Toàn tới đón ta, ta sẽ cùng Dương Toàn đi ta nơi đó, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu ngươi chịu tiếp thu, vậy ngươi gọi điện thoại nói cho ta, nếu không chịu tiếp thu kia. Vậy khi ta là vô tâm không phổi Bạch Nhãn Lang đi, cô phụ Dịch đồng tỷ mấy năm nay ân tình. Cố Dịch đồng ngạc nhiên nhìn Hạ Lộc Xanh lời này ý tứ là cái gì? Không tiếp thu nàng cảm tình liền phải cùng chính mình cả đời không qua lại với nhau phải không? Hạ Lộc Xanh nói ra này đoạn lời nói trong lòng cũng cực không dễ chịu, bất quá như cũ ngạnh chống không cho chính mình đổi ý, nàng ở đánh cuộc Cố Dịch đồng đối nàng để ý, đồng thời cũng ở ti tiện bức Cố Dịch đồng, nàng liệu định Cố Dịch đồng không chịu làm nàng một người bên ngoài, nàng ở dùng chính mình bức Cố Dịch đồng tiếp thu nàng. Nàng không dám tưởng thua cuộc làm sao bây giờ, cũng không muốn đi tưởng chính mình làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng nếu làm nàng cái gì đều không làm, an an ổn ổn làm Cố Dịch đồng muội muội mấy năm lúc sau. Nhìn, Cố Dịch đồng gả chồng, nàng để tay lên ngực tự hỏi, nàng Hạ Lộc Xanh làm không được. Có lẽ nàng chính là phó tỷ tỷ nói cái loại này ích kỷ tình yêu đi, không chết thủ đoạn hao hết tâm tư cũng tưởng cùng người kia ở bên nhau. Cố Dịch đồng trong mắt hiện lên một tia thống khổ, khàn khàn thanh âm. Lộc Xanh, chúng ta phải đi đến này một bước sao? Hạ Lộc Xanh trong lòng đau xót, rành mạch minh bạch chính mình bị thương Dịch đồng tỷ tâm, nàng cắn răng ngạnh căng, quay đầu không nói tiếp. Nửa giờ lúc sau, Dương Toàn tới rồi kỳ ra, Hạ Lộc Xanh đi phòng bếp cùng Cố Mụ Mụ chào hỏi. Cố A Di, ta lâm thời có chuyện phải đi, Dương Toàn tới đón ta, chờ ta có thời gian lại trở về bồi ngài. Cố Mụ Mụ chính vội không được nghe được Hạ Lộc Xanh nói vẻ mặt kinh ngạc. Ai như thế nào như vậy đột nhiên? Không phải nói tốt tại đây ở vài ngày sao? Ta cho ngươi làm tôm đều mau hào. Hạ Lộc Xanh suýt nữa khóc ra tới, nàng bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía Cố Mụ Mụ nói. Cố A Di, thời gian không còn kịp rồi, ta đi trước. Nói xong, bước nhanh rời đi, Cố Mụ Mụ ở phía sau hoảng sợ. Ai ra ngươi chậm một chút, Lộc Xanh ngươi đừng đi nhanh như vậy. Đừng khái, càng nói Hạ Lộc Xanh đi càng nhanh, may mắn Dương Toàn bước nhanh tiến lên dắt lấy nàng. Tiểu Lộc ngươi cẩn thận. Đi, hai người rời khỏi sau, Cố Mụ Mụ vẻ mặt thất vọng từ phòng bếp ra tới, nhìn ở trên sofa ngồi Cố Dịch đồng, nói. Làm không nhiều như vậy đồ ăn, Dịch đồng, Lộc Xanh như thế nào như vậy đột nhiên liền có công tác. Cố Dịch đồng thoáng như không nghe thấy. Dịch đồng, Cố Mụ Mụ lắc lắc đầu. Một đám đều kỳ kỳ quái quái, ai ra ta nổi. Cố Mụ Mụ vội vàng đứng dậy trở về phòng bếp, trong phòng khách lưu lại Cố Dịch đồng một người, nàng lông mi run rẩy, lệ ý làm ướt khóe mắt. Thật lâu sau, Cố Dịch đồng chậm rãi ngã xuống trên sofa, giơ tay che che ẩn ẩn làm đau trái tim. Tác giả có lời muốn nói, tò mít bô, có ngươi ta cái gì cũng không thiếu, lòng đang dã cũng hiểu được cự tuyệt, cách chương.